Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, một vụ cháy nhà ở trong khu nhà của người dân nghèo đã lấy đi cái sinh mạng của cô thiếu nữ tên Kim Thoa. Sự oan ức, sự chờ mong trong tình yêu cùng nỗi hận thù, tất cả đều được thuật lại một cách chi tiết qua dị truyện mang tựa đề Oan Hồn Kim Thoa. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về tác phẩm này, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, quý anh chị em đang ở kênh YouTube Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa mới bước lên bến tàu, ông Toàn hít sâu không khí để cho đầy lồng ngực của mình, rồi mới đưa mắt quan sát một vòng. Mọi thứ không có quá nhiều thay đổi, vẫn là con đường bờ sông tấp nập người và xe, cùng với cả bụi. Cái đặc trưng của thành phố quê hương là như vậy, nhưng ông Toàn vẫn cảm thấy nhớ và bồi hồi khi mà nhìn lại nó sau mấy chục năm xa cách. Dạ, mời thầy đi xe à? Một người phu xe dừng ngay trước mặt của ông Toàn, lễ phép mời với nụ cười móm mém, định đứng ngắm trời đất thêm một chút nữa, nhưng trước lời mời của ông Toàn đã vội gật đầu rồi bước lên trên xe. Đã lâu lắm rồi ông mới có cái cảm giác được ngồi ở trên xe kéo đi giữa thành phố như thế này, nên ông đã bảo: anh chạy cho tôi hết một vòng thành phố, rồi sau đó về khu bến tắm ngựa. Người phu ngạc nhiên hỏi lại: dạ, thầy quen ai ở bến tắm ngựa? Nhà tôi ở đó. Câu nói của ông Toàn khiến cho bác phu xe đã phải ngạc nhiên. Ủa, thầy ở đó mà sao tôi không biết vậy? Quay lại nhìn ông ta, Toàn không thể nào nhận ra. Ông cười rồi nói: đã gần 20 năm rồi, làm sao mà bác nhớ được cơ chứ? Bác phu xe vừa cố sức kéo lên trên cái dốc, vừa buông một câu: ơi, vậy là trước năm cháy nhà hay sao? Cháy nhà? Mà nhà ai bị cháy vậy hả bác? Thấy ông ta quan tâm, bác phu xe cũng đã nói: cháy hầu như là cả khu. Bộ thầy không hay vụ đó hay sao? Ông Toàn hỏi dồn: sao mà cháy vậy hả bác? Mặt thiệt hại ra làm sao ạ? Một người trong đèn ngủ rồi đèn ngã, bắt vách bùng cháy, gặp mùa khô nên lửa đã bắt quá nhanh. Chỉ có còn phút chốc thì cả một xóm tạm bợ, nhà phố nhỏ đã làm mồi cho thần hỏa. Nhà tôi cũng nằm ở trong số đó. Toàn nói vội: bác khỏi chạy vòng nữa, đưa tôi về chỗ đó luôn đi. Tôi muốn nhìn lại nơi mà... Bác phu xe chặn lời: bây giờ người ta xây nhà cửa khang trang rồi, đâu có còn nhà lá như hồi xưa nữa. Chắc gì thầy đã nhận ra, mà bao lâu rồi thầy không về đây vậy? Toàn thở dài: cũng ngót hơn 20 năm rồi, mà tôi cũng chẳng nhận được tin tức gì hết, nên đâu có biết rằng... Bác phu xe cũng thở hắt ra một hơi, đến khi hết cái đoạn dốc này, rồi có vẻ hứng thú bắt chuyện tiếp. Thầy ở đó ngày xưa, mà tên là gì vậy ạ? Ôi, thực ra tôi chỉ là người có người yêu ở xóm đó, chứ chỗ ở của tôi là ở cầu kho cơ, gần với cả bờ sông ấy. À, thảo nào. Đạp thêm được một đoạn nữa, bỗng lão ta hỏi: người yêu của thầy ở đó tên là gì vậy ạ? Thấy lão ta quá tò mò, Toàn đã định không trả lời, nhưng nghĩ kỹ lại, ông cũng đã đáp: tên là Kim Thoa. Chiếc xe kéo gần như ngưng lại giữa đường, bởi bác phu xe đang quay lại trố mắt nhìn vị khách của mình. Cậu có phải là cậu Toàn không? Đốc tử Toàn. Đến phiên Toàn ngạc nhiên: ủa, sao bác lại biết tôi vậy? Tôi là Phẩm, anh ruột của con Kim Thoa đây này. Trời đất ơi! Hai người nắm tay nhau mừng rỡ ngay giữa lộ, nên bị mấy xe sau bóp còi inh ỏi thúc giục, Toàn đã liền nói: anh kéo nhanh xe về nhà đi, rồi chúng ta nói chuyện. Rồi Toàn đã gật gù tiếp: hồi đó có nhiều lần tôi nghe Kim Thoa nhắc tới anh mà chưa có được gặp. Bởi khi tôi tới nhà thì anh và bác trai đã đi làm xa, đâu là ở ngoài ô cấp. Đúng rồi,